Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi điều chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 441 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì bởi vì Diệp Viễn luyện được một viên đạo đan cho nên cái điều này đã tạo thành một cái tin đồn khiến cho rất là nhiều những thiên dược sư muốn đến xem. Và sau khi Diệp Viễn đã bế quan quá lâu thì điều này đã khiến cho Hoàng Thất cậy vào cái việc đường ra thông tin đồn vớ vẩn mà đưa người đến bắt chẹt. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 441 có tựa đề "Chuyện cười này quả thật là buồn cười". Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Nhìn thấy người tới, Tạ Hoa hết sức vui mừng. Lúc này, người có thể trấn áp Lục Vân chỉ có Lâm Lan. Nhưng mà sắc mặt của đám người Lục Vân lại thay đổi. Ngay cả Lục Vân cũng không có ngờ thân phận của Lâm Lan lại có thể tự ra tay với một đường ra còn. Xem ra, hắn muốn tiêu diệt Diệp Viễn đã cứng như sắt rồi. Lục Vân còn mày nói: "Quốc sư lại có thể tự mình xuống núi chỉ vì một đường ra. Thật sự là khiến cho Lục Mỗ bất ngờ." Lâm Lan cười: "Lục sư đệ người không phải là cũng tự mình xuống núi vì một đường ra này sao? Đường ra làm loạn giới luyện dược, khiến cho cả hoàng thành chướng khí mù mịt. Bổn vương muốn bắt bọn họ cũng không tính là quá đáng, có đúng không? Hay là nói vị thằng thiên giả kia thật sự có thể luyện chế ra được thiên đan sao?" Khóe miệng Lục Vân khẽ co giật, bởi vì hắn ta chưa từng tận mắt trông thấy Diệp Viễn luyện đàn. Người tận mắt chứng kiến chỉ có sang ngữ mà thôi. Có đôi khi, miệng nhiều người nói sói chảy vàng. Khi mà cả thế giới đang phủ nhận một người, thì có nói thêm nữa cũng không có tác dụng. Lục Vân cùng với nhị hoàng tử rõ ràng cũng không có nhiều lòng tin với việc Diệp Viễn có thể luyện chế ra thiên đàn. Dù sao, để vốn dĩ là chuyện không thể nào. Chuyện này có đúng hay không, ta phải tận mắt trông thấy thì mới biết. Lục Vân cãi chảy cái cối nói. Lâm Lan cười nói. Đúng thế, quả thật phải kiểm chứng một chút. Chỉ là bổn quốc sư cho rằng tiểu tử kia sợ là đã bỏ trốn rồi. Hắn hiện có đang ở chỗ này hay không rất khó nói. Nếu không, làm sao đột nhiên lại đóng cửa bế quan? Sắc mặt của Lục Vân có chút khó coi. Quả thật, nếu như Diệp Viễn thật sự không luyện chế ra được thiên đan, hiện tại rất có khả năng là hắn đã trốn đi mất. Sao hắn lại có thể ngu ngốc ngồi ở đây bế quan chứ? Đại ca hắn ở bên trong. Đường Vũ phun ra một ngụm máu, giọng khàn khàn đáp. Sau khi mà bị đấm đá một thôi, lúc này mặt mũi của Đường Vũ bầm dập sưng húp, khắp người toàn là máu, trông rất thê thảm. Lâm Lan nghe xong cái lời này vẫn cười như cũ, nói: "Tiểu Hoa Hoa, hắn đi rồi thì dựa vào người làm sao có thể phát hiện chứ?" Đường Vũ nghe được lời này liền cứng ngắc, thế nhưng hắn lại lập tức nói: "Đại ca, hắn sẽ không bao giờ chạy trốn." Lâm Lan mỉm cười nói: "Hắn đã đi hay chưa, đập nát trận pháp này tự nhiên là sẽ biết thôi. Nếu hắn không có ở đây, đường rằng các người cũng không cần phải tồn tại nữa." Đường Vũ quật cường nói: "Nếu hắn không có ở đây, đường gia ta muốn chém muốn giết tùy người." Trước khi hắn chưa hiểu rõ Diệp Viễn, nhưng theo thời gian, sự hiểu biết của hắn về Diệp Viễn ngày càng sâu. Hắn mới phát hiện ra Diệp Viễn chính là một người cực kỳ trọng tình nghĩa. Muốn hắn tin Diệp Viễn bỏ chạy, đó là điều không thể. Lâm Lan cười, đến phía trước cửa lớn. Khí thế của đại cực thiên vị đột nhiên bộc phát. Lâm Lan đánh tới một trường về phía đại trận. Ngay lúc này, kẹt một tiếng, cửa lớn từ từ mở ra. bóng sáng Diệp Viễn cũng dần hiện rõ trước mặt mọi người. Ồ, nhiều người đến như vậy sao? Náo nhiệt thật đấy. Vị lão huynh này, Diệp Mỗ không thù không oán, tại sao người lại phải đập cửa của ta chứ? Diệp Viễn kinh ngạc hỏi. Lâm Lan sửng sốt, đương nhiên là hắn ta không có ngờ được Diệp Viễn lại ở đây bế quan. Hắn càng không nghĩ tới Diệp Viễn lại chưa có hề đi. Theo hắn thấy, Diệp Viễn chậm chế xuất hiện chắc chắn là có tật giật mình. Thế lại người này làm sao có thể luyện chế ra thiên đan? Sắc mặt của Lục Vân khẽ thay đổi, nói: Diệp Viễn không được vô lễ, vì này chính là Lâm Lan đại sư, quốc sư của Đông Lâm quốc chúng ta, là người đứng đầu trong giới luyện dược. Diệp Viễn vừa mới bế quan, vẫn còn chưa hiểu rõ tình huống. Có điều, hắn nhìn thấy cha con Đường Gia bị đánh đến mức hoàn toàn không thể nhận ra. Sao hắn lại không có hiểu là chuyện gì xảy ra chứ? Một ngọn lửa tà ác từ tận đáy lòng của hắn dần bốc lên. Người đứng đầu trong giới luyện dược Đông Lâm quốc sao? Những người kia đều là người mang tới sao? Diệp Viễn cười lạnh nói, ngữ khí có một chút không tốt. Lâm Lan bật cười, không sai, người có thể cho là bản thôn mang đến. Đường Gia làm loạn giới luyện dược, lan truyền tin đồn, bản quốc sư lục soát Đường Gia, thế nào, có gì không thích hợp sao? Diệp Viễn nói, lan truyền tin đồn sao? Tin đồn gì vậy? Là tin đồn ta biết luyện chế thiên đan sao? Là chuyện này không cần phải nghĩ cũng có thể biết. Lâm Lan cười nói, thế nào, không phải là người định nói với bổn quốc sư người thật sự biết luyện chế thiên đan đấy chứ? Diệp Viễn thản nhiên nói, làm sao, ta thì không được sao? Một kẻ đáng thương như người, cho dù là muốn giả bộ cũng nên chọn đối tượng có được không? Giả vờ ở trước mặt sư tôn, người không phải là đang tự tìm lấy phiền phức sao? Tạ Hoa nghe vậy cười lớn. Người khác nghe xong cũng chuyển đến nụ cười xíu cợt. Đúng là không biết điều, đã nói cho hắn biết quốc sư là người đứng đầu trong giới luyện dược, hắn còn muốn tìm chết. Hắn trốn ở trong căn phòng rách nát như vậy mà không dám ra ngoài. Nếu đó hắn có thể luyện chế ra thiên đan, còn đánh chết ta cũng không tin. Việc đến nước này, không có ai tin Diệp Viễn biết luyện chế đan. Một chuyện vốn dĩ không thể nào xảy ra, một lần bế quan kéo dài đến nửa năm đủ để khẳng định tất cả. Vì thế, thái độ cường ngạnh của Diệp Viễn lúc bây giờ trong mắt người khác chỉ là tự làm bẽ mặt mình. Đường Gia hôm nay bị diệt rồi, Diệp Viễn hôm nay cũng xong đời rồi. Lâm Lan cười phá lên lắc đầu. Ha ha ha ha, ta nghe nói thiên phú của người không tệ, thế nhưng người như người nhất định không thể nào luyện chế ra thiên đan được. Diệp Viễn cười lạnh nói, vậy nếu như ta có thể luyện chế ra thiên đan thì sao? Lâm Lan phấn lắc đầu như cũ, tuyệt đối không có khả năng. 33 ngày, một người không có bất cứ lực tương tác nào giống như người, làm sao luyện chế ra thiên đan? Diệp Viễn cười ha ha, đổi đề tài nói, bọn họ nói người chính là người đứng đầu của Đông Lâm quốc sao? Lâm Lan cười, ít nhất thì cho đến nay không ai ở Đông Lâm có thể vượt qua được bổn quốc sư về đàn đạo. Ở Đông Lâm, thiên dược sư căn bản là cực kỳ hiếm thấy. Mỗi một thiên dược sư tại đây đều là địa vị vô cùng tôn quý. Trong số đó, Lâm Lan chính là cái người nổi bật nhất. Vì thế tất cả những lời mà hắn ta nói đều rất tự tin. Diệp Viễn nghe xong chỉ thản nhiên đáp, nếu đã như vậy, Diệp Mỗ đành thách đấu một phen. Người đã là cái người đứng đầu đàn đạo ở Đông Lâm này, vậy ngươi có dám hay không? Lời này vừa nói ra, toàn bộ căn phòng giống như đã trở thành một mảng yên tĩnh. Tiếp theo đó liền truyền tới những tràng cười thật lớn. Một phần lực tương tác không làm được thiên dược sư cũng dám thách đấu với quốc sư, đúng thật là cái chuyện buồn cười nhất mà ta đã từng nghe thấy trong vòng 100 năm qua. Cười chết ta rồi, đúng là cười chết ta. Cái tên phi thằng này có phải là ở trong lúc phi thằng đầu của hắn đã bị va hỏng không? Trong cái sáng trình trọng của hắn quả là khiến cho người ta sợ hãi. Quốc sư, người đừng có mà nhận lời thách đấu của hắn, ta sợ. sự chế giễu đã lên đến đỉnh điểm. Nếu như nói Thiên Dược Sư vốn dĩ là một trò cười, vậy thì thách đấu của Diệp Viễn ngay cả đến ông trời cũng phải phì cười. Ngay cả đám người Đường Vũ, Lục Vân cũng bị làm cho hoảng hốt. Thách đấu này đúng thật là kinh thiên động địa. Cho dù Diệp Viễn có thật sự là một Thiên Dược Sư, cũng vĩnh viễn là một chuyện buồn cười nhất từ trước đến nay. Lâm Lan vẫn duy trì phong thái, cười nói: Người trẻ tuổi, dù khí của người cũng rất lớn, chỉ là người cũng đã nghe bọn họ nói rồi có đúng không? Chuyện này quả thật đúng là nực cười. Chuyện cười sao? Diệp Mỗ không có thời gian kể chuyện cười cho người đâu. Người chỉ cần nói là có dám hay không, hay là nói người chính là người đứng đầu đàn đạo của Đồng Lâm, thật ra cũng chỉ là một kẻ hèn nhát mà thôi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Lời này khiến cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Viễn này xem như đang làm nhục quốc sư ở trước mặt tất cả mọi người. Bao nhiêu năm rồi chuyện này không có xảy ra chứ? Sắc mặt của Lâm Lan trong nháy mắt cũng sụp xuống. Rõ ràng hắn biết Diệp Viễn này đang chơi trò khích tướng. Thế nhưng tà hòa trong lòng của hắn ta vẫn không ngăn được bộc phát. Ngay cả bệ hạ cũng không dám trước mặt nhiều người như vậy, khiến cho hắn không có mặt mũi. Một tên phi thăng giả giống như Diệp Viễn phải mà lại dám làm nhục hắn như vậy. Hơn nữa còn sỉ nhục hắn trên phương diện đàn đạo mà hắn ta tự hào nhất. Như vậy mà còn nhịn được nữa thì có gì mà không nhịn được. Tốt tốt, bổn quốc sư tiếp nhận lời thách đấu này của người. Thế nhưng nếu như bổn quốc sư phát hiện ra người bỡn cợt tà, người căn bản không có luyện ra được thiên đàn, Diệp Mỗ sẽ nhận thua người, tự phế bỏ tu vi, đường ra mặc cho người xử lý. Không đợi Lâm Lan nói, Diệp Viễn đã trực tiếp ngắt lời, không chừa một đường lui nào. Điều mà Lâm Lan nói là hắn không thể luyện chế ra thiên đan được. Thế nhưng từ trong miệng Diệp Viễn nói ra lại biến thành không thua kém gì Lâm Lan. Cũng có thể nói, Diệp Viễn đối với đấu đan cũng là có niềm tin tuyệt đối. Những lời này cũng trực tiếp ép hắn đến bờ vực. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Bọn họ đã gặp qua người tàn nhẫn, thế nhưng chưa bao giờ thấy ai đó tàn nhẫn đến như vậy. Có điều, tất cả mọi người đều có thể nghe ra những lời của Diệp Viễn còn có câu sau. Quả nhiên, Diệp Viễn dừng lại một lúc, sau đó trầm giọng nói: Thế nhưng nếu như mà Diệp Mộ thắng, quốc sư định thế nào đây? Lâm Lan cười to: Người có tư cách gì để mà bàn điều kiện với bổn quốc sư? Diệp Viễn nhếch miệng cười: Người giết không được ta, nhưng tương lai ta có thể giết được người. Cho dù là người núp ở hoàng cung cũng vô dụng thôi. Vì thế cái trận đấu này người nhất định là phải đánh cược. Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Viễn giống như nhìn một kẻ ngốc. Bọn họ đều bị những lời này khiến cho kinh sợ. Một tiểu cực thiên trùng vị dưới ánh mắt của bao nhiêu cường giả mà nói là muốn giết quốc sư. Bọn họ vô cùng khẳng định phi thăng giả này chắc chắn là đầu bị hỏng. Đương nhiên bản lĩnh khôi hài của hắn cũng là hạng nhất. Lâm Lan nghe xong cũng cười lớn: Ý người là một đại cực thiên vị như là quốc sư hiện tại đã bị người uy hiếp sao? Đúng là trò cười. Người có tin hay không, bổn quốc sư bây giờ cũng có thể là đập chết người. Không, đây không có phải là cái chuyện cười. Người thật sự không giết được hắn ta. Lúc này Lục Vân đầu tiên nói. Lời này vừa dứt, mọi người đều kinh hãi. Lâm Lan cau mày nói: Lục Vân, lúc này người nói giúp hắn, không cảm thấy nực cười sao? Lục Vân thản nhiên lắc đầu: Lão phù cũng không có phải là đang nói giúp hắn đâu, chỉ là đang nói sự thật thôi. Người cho rằng lão phù dựa vào đầu mà lại xuất hiện ở đây, một tiểu cực thiên trùng vị có thể là khiến cho lão phù phải tự mình ra mặt sao? Sắc mặt của Lâm Lan lập tức thay đổi, cảm thấy không ổn. Lục Vân không nhanh không chậm tiếp lời: Diệp Viễn hắn đã lén vào hoàng cung, hắn ở trước mặt lão phù, thế nhưng lão phù lại không thể nào phát hiện ra hắn. Không gian quy tắc của hắn đã sớm đạt đến mức xuất thần nhập hóa, người không giết được hắn, nhưng tương lai hắn khẳng định có thể giết được người. Đương nhiên nếu như mà người không tin, bây giờ người có thể ra tay. Lời của Lục Vân khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ. Một tên tiểu cực thiên trung vị lại có thể ở ngay dưới mí mắt của một đại cực thiên mà bọn họ vẫn không phát hiện ra. Loại chuyện này làm sao có thể xảy ra chứ? Quá giả dối, Vân Sư. Hắn khẳng định là đang nói xạo. Để bảo vệ đường ra, Vân Sư đúng là không có từ thủ đoạn. Các bạn không một ai tin lời nói của Lục Vân, bởi vì hắn nói những điều này quả thật là không thể nào tưởng tượng. Trình độ sợ là tương đương với Thiên Dược Sư. Phải biết rằng, Lục Vân nói trước mặt không phải là lừa gạt tai mắt của hắn. Một tiểu cực thiên trung vị đứng ở trước mặt một đại cực thiên vị lại khiến cho bọn họ không phát hiện ra. Cái này có khả năng sao? Ánh mắt của Lâm Lan khẽ co lại, trầm mặc. Hắn hiểu rõ Lục Vân. Loại chuyện thế này, hắn khẳng định là sẽ không có nói bừa. Hơn nữa, Lục Vân cũng quá thản nhiên rồi, giống như còn kèm theo một chút sợ hãi. Thứ cảm xúc nhỏ này thực sự đã chạm vào thần kinh của Lâm Lan. Được, thách đấu của người, bổn quốc sư tiếp nhận. Hiện tại người nói yêu cầu của người đi. Lâm Lan nói. Tất cả mọi người đều kinh sợ. Quốc sư vậy mà lại thỏa hiệp sao? Chẳng nhẽ lời mà Lục Vân nói là thật sao? Trong lòng tất cả mọi người đều chấn động. Diệp Viễn chỉ tay về phía cha con đường già, thản nhiên nói. Rất đơn giản. Nếu như trước đó ai động thủ, lưu lại một cánh tay, quỳ xuống trước mặt cha con đường già xin lỗi. Còn có người, quốc sư đại nhân, trước mặt mọi người phải cúi người xin lỗi cha con đường già. Lại một tiếng hít lạnh truyền đến. Hôm nay lớn chuyện rồi. Muốn quốc sư xin lỗi, chuyện này ngay đến bệ hạ cũng không dám nhắc đến. Cái tên phi thăng xạ này đúng là ăn gan hùm rồi. Hắn ta vậy mà dám đưa ra loại yêu cầu này. Đây là một đắc tội với quốc sư sao? Ngay đến nhị hoàng tử cũng thay đổi sắc mặt, cười lạnh. Diệp Viễn, người quá đáng rồi. Diệp Viễn nhớn mày nhìn về phía nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử co rụt cổ lại. Đột nhiên hắn cảm thấy giống như có một cố áp lực mạnh mẽ, suýt chút nữa bóp chết hắn ta. Lục Vân thầm nghĩ không xong, vội vàng nói. Diệp tiểu hữu, hôm nay không cần biết là người nợ già quyết định thế nào, Lục mỗ đều sẽ ra sức ủng hộ người. Lúc này ánh mắt của Diệp Viễn mới dịu đi một chút, hắn khẽ gật đầu. Nhị hoàng tử còn đang định nói, thế nhưng đã bị Lục Vân hung hăng nhìn. Lục Vân đương nhiên là hiểu suy nghĩ của nhị hoàng tử. Trước mặt bệ hạ quốc sư chính là người tâm phúc nhất. Đối với mục đích, mỗi một câu nói của quốc sư còn hơn cả 10 vạn câu của hắn. Lời nói vô cùng là có trọng lượng. Đắc tội với quốc sư đồng nghĩa với việc tự chặt đứt tiền đồ của mình. Nhị hoàng tử thấy Diệp Viễn nhắc đến yêu cầu quá phận như vậy, sao lại không kích động cho được. Thế nhưng Lục Vân xem ra còn thâm sâu hơn hắn. Đắc tội với quốc sư là điều chắc chắn rồi. Lúc này lại đứng ra nói những lời như vậy thật không có ý nghĩa gì. Nếu như vì một câu nói đắc tội với Diệp Viễn, vậy thì nhị hoàng tử quả thật là xong rồi. Bởi vì Lục Vân cho rằng đắc tội Diệp Viễn so với đắc tội quốc sư thì càng thêm nghiêm trọng hơn. Thử chọn lấy một bên nhẹ. Vì thế ngay lúc đầu, ngay lúc này, bọn họ vô cùng kiên định khi mà đứng về phía Diệp Viễn. Đoạn tuyệt với quốc sư, hợp lực với Diệp Viễn. Lục Vân chính là đang đánh cược. Hắn đánh cược Diệp Viễn có thể trở thành một đại nhân vật vang danh khắp Đông Lâm. Hoặc là tương lai, tầm quan trọng của Diệp Viễn còn hơn cả quốc sư. Quả nhiên, Lâm Lan cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía nhị hoàng tử càng trở nên lạnh lùng hơn. Hiển nhiên, trong lòng của hắn đã sớm định đoạt. Ta đáp ứng người thì thế nào? Chẳng nhẽ bổn quốc sư lại sợ một tên phi thăng xa không có lấy một phần lực tương tác giống như người sao? Nếu như là đánh cược sinh tử, bổn quốc sư ký kết khế ước nguyên thần với người. Nếu như mà thất hứa, trời không dung, đất không tha. Lâm Lan lạnh giọng nói. Quả nhiên sau khi biết rõ không gian quy tắc của Diệp Viễn, Lâm Lan đương nhiên sợ Diệp Viễn thất bại sẽ bỏ chạy mất. Còn về việc nếu như mà hắn bại bởi Diệp Viễn, hắn căn bản chưa từng nghĩ đến. Đây là một cái chuyện không thể nào xảy ra. Diệp Viễn thản nhiên gật đầu nói. Nên là như vậy. Mọi thứ đã sẵn sàng. Trận đấu đàn đầy hồi hộp chính thức được bắt đầu. Thật ra, bao gồm cả Lục Vân hay đám người Đường Vũ cũng không có nhiều lòng tin đối với Diệp Viễn. Áp lực này quá lớn. Nếu chỉ đơn giản là luyện chế một viên thiên đan, chứng minh sự thành bạch của Đường Xà thì bọn họ còn có niềm tin. Thế nhưng nếu như đối thủ là quốc sư, người đứng đầu đan đạo Đông Lâm, vậy thì điều này quá khó. Có điều, khoảnh khắc đem nguyên thần đi ký kết khế ước, cha con Đường Vũ gần như là muốn rơi lệ. Bọn họ biết, Diệp Viễn vì bọn họ mới làm như vậy, thậm chí có dùng cả tính mạng của mình ra để mà đánh cược. Diệp Viễn đương nhiên có thể bỏ chạy, thế nhưng hắn không làm vậy. Hắn khiêu chiến với quốc sư chỉ để giúp Đường Xà đòi lại công bằng. Bọn họ làm sao có thể không cảm động được. Đường Xà mới biết sức ngựa, sống lâu thì mới biết lòng người. Nói đúng ra thì chính là như vậy. Tiểu tử, người nói người chính là Thiên Dược Sư. Vậy người muốn so thiên đan gì đây? Lâm Đan cười lạnh. Ta chỉ biết trúc cơ thiên đan. Diệp Viễn bình tĩnh nói. Nói như vậy, dĩ nhiên là cây ngay không sợ chết đứng. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, sau đó thì phá lên một tràng cười. Lâm Lan thấy Diệp Viễn vẫn luôn bình tĩnh, còn tưởng rằng hắn thật sự có chút bản lãnh nghịch thiên. Náo loạn đến nửa cả ngày, hắn lại chỉ biết luyện chế trúc cơ thiên đan. Trúc cơ thiên đan chính là thiên đan cơ bản nhất, độ khó luyện chế cũng là thấp nhất. Đối với một thiên dược sư nhị phẩm giống như Lâm Lan mà nói, luyện chế trúc cơ thiên đan chẳng khác nào là chơi đùa. Hơn nữa, chất lượng của hắn so với thiên dược sư nhất phẩm còn mạnh hơn vài lần. Diệp Viễn muốn so trúc cơ thiên đan với hắn ta, không phải chính là tự tìm ngược hay sao? Xong rồi. Lần này thật sự là chơi xong rồi. Trong mắt Đường Vũ cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhị hoàng tử cắn răng thấp giọng nói. Vân sư, đây là đang đánh cược sao? Bây giờ hắn thắng thế nào được? Cho dù hắn thật sự có thể luyện chế ra thiên đan, làm sao mới có thể vượt qua được quốc sư chứ? Lục Vân cũng là sững sờ, hắn á khẩu. Hắn cũng có chút hoài nghi, có phải bản thân mình đã chọn sai đường không? Thậm chí những người khác còn là ôm bụng cười lớn. Ây à, đúng là cười chết ta rồi. Hôm nay đúng là không có uổng công đến đây. Công phu chọc cười của tên tiểu tử này đúng là thượng hạng. Hắn vừa rồi lêu kéo nhiều như vậy, ta còn tưởng rằng hắn luyện chế ra thiên đan nghịch thiên gì. Náo đến nửa ngày, vậy mà hắn ta lại muốn so thiên cơ trúc đan, thiên đàn trúc cơ với quốc sư. Ai, thật là hầm hố. Lần đầu tiên ta nghe được có người dám đấu trúc cơ thiên đan với quốc sư. Lẽ nào hắn không biết trúc cơ thiên đan của quốc sư chính là mạnh nhất ở Đông Lâm này? Phải bình tĩnh của Diệp Viễn khi trước, trong mắt mọi người đều lập tức biến thành dạng bộ mạnh. Hiện tại thì đã lộ nguyên hình. Lâm Lan cười. Trúc cơ thiên đan quả thật dọa đến bổn quốc sư phải sợ. Được rồi, vậy thì so trúc cơ thiên đan đi. Diệp đại sư, lát nữa nhớ hạ thủ lưu tình. Những tiếng cười vang lại vang lên khắp bốn phía. Mọi người đều bị quốc sư hóm mình chọc cười. Diệp Viễn không hề để ý đến, thản nhiên nói. Vậy quốc sư, mời bắt đầu màn biểu diễn của người đi. Lâm Lan cười. Cũng được, đợi bổn quốc sư luyện chế thành công sẽ đưa cho người xem. Ta xem người còn xả bộ thế nào. Lâm Lan tiến đến trước lò luyện đàn. Tất cả mọi người đều trở nên yên tĩnh. Đường ra xảy ra chuyện lớn như vậy, không ít thiên dược sư nghe thấy tin mà chạy đến. Thấy Lâm Lan ra tay, bọn họ từng người một đều nín thở. Đã rất lâu rồi Lâm Lan không có bộc lộ thực lực ở trước mặt người khác. Quan sát quốc sư luyện đàn, cho dù là trúc cơ thiên đàn, đối với bọn họ mà nói cũng chính là một cơ hội học tập rất tốt. Đến trước lò luyện đàn, khí thế của Lâm Lan chợt thay đổi, một cỗ khí chất tông sư dần nổi lên. Cảm nhận được cỗ khí tức này, tất cả mọi người đều cảm thấy kính trọng, ngưỡng mộ. Có thể trở thành quốc sư, há lại có thể là cái người bình thường. Lâm Lan khẽ nhấc tay, một đạo hỏa đỏ sẫm nổi lên. Đạo hỏa nhị phẩm, Hồng Liên Mộc Thiên Đạo Hỏa. So với đạo hỏa nhất phẩm mà nói, Hồng Liên Mộc Thiên Đạo Hỏa hình như là tinh thuần hơn rất nhiều, thường tồn với thiên dược sư cũng nhỏ đi nhiều. Chỉ thấy Lâm Lan đưa tay ra, một viên lòng cốt mộc đã nằm ở trên tay của hắn. Lòng cốt mộc là một trong những loại trúc cơ thiên đan. Lòng cốt mộc dần dần hóa thành màu kem trong suốt, không có một chút tì vết nào. Tiếng kinh sợ thay nhau vang lên. Không có hổ danh là quốc sư, thật là quá mạnh mẽ, trình độ tinh luyện đã đạt đến đỉnh cao. Nghe nói lực tương tác của quốc sư đã đạt đến 48 phần. Không phải dễ dàng luyện chế ra một loại thiên dược cấp nhập môn như là long cốt mộc sao? Hiện tại ta có chút chờ mong. Một phần thiên dược sư làm sao mà có thể tinh luyện ra thiên dược đây? Người trong nghề vừa ra tay liền biết ngay là có được hay không. Lâm Lan vừa mới ra tay đã hoàn toàn vượt qua trình độ mà thiên dược sư có thể đạt đến. Bất kể là từ độ lửa hay công lực đều là không có đẳng cấp nào có thể so. Đám người Đường Vũ cũng chưa từng thấy qua thiên dược sư nhị phẩm ra tay. Trong thấy cảnh tượng này, bọn họ gần như tuyệt vọng đến cực điểm. Quốc sư, không có hổ danh là quốc sư, quá mạnh rồi. Bọn họ đã không quan tâm đến thương thế của mình, chỉ hy vọng lúc Lâm Lan luyện chế mắc sai lầm. Nếu không, Diệp Viễn căn bản là không có cơ hội chiến thắng. Thế nhưng thời gian từng phút một trôi qua, Lâm Lan không hề mắc sai lầm. Không những vậy, Lâm Lan dường như còn tỏ ra vẻ nghiêm túc và có chiều hướng tốt lên. Biểu hiện của Lâm Lan giống như là một viên đạn, làm tàn nát trái tim của cha con Đường già. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Lan thu lửa lại, lòng bàn tay khẽ nhấc lên, một viên thiên đan rơi xuống. Vừa nhìn đã biết là cái hàng cực phẩm. Rất nhiều năm rồi chưa có luyện chế trúc cơ thiên đan, có chút không có được quen tay. Cũng may ta dần khôi phục lại một chút trạng thái. Người đâu, mang Vân Sơn Thạch Mẫu đến. Lâm Lan cười nói. Thực ra hắn vừa bắt đầu đã cực kỳ nghiêm túc. Diệp Viễn khiêu khích hắn khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ là khó chịu. Đương nhiên là không có thể nào lơ là. Lần ra tay này, hắn ta đã dốc toàn lực. Về phần không quen, hắn quả thực là mấy năm nay không luyện chế trúc cơ thiên đan. Thế nhưng tuyệt đối không hề ảnh hưởng đến thực lực của hắn ta. Giống như là một tiến sĩ toán học, rất lâu năm không có đụng tới bài toán của tiểu học. Hiện tại, hắn quay lại làm. Hiện liệu có sẽ có sơ suất hay không? Rõ ràng là không. Đương nhiên, hắn sẽ không nói ra những lời như vậy. Rất nhanh thì đã có người mang đến một khối đá màu trắng. Khối đá này gọi là Vân Sơn Thạch Mẫu, chuyên dùng tới để mà thẩm định phẩm chất của thiên đan. Vân Sơn Thạch Mẫu rất nhạy cảm với chất lượng của đan dược. Cường giả thiên vị đã vẽ lên đó một cấm chế. Một khi phản ứng đều sẽ phát ra một chùm ánh sáng. Ánh sáng càng có nhiều tia thì phẩm chất của đan dược sẽ càng cao. Phẩm chất thiên đan chia làm 9 bậc. Nhất phẩm là yếu nhất, cửu phẩm là cao nhất. Trước kia Diệp Viễn luyện chế ra thiên đan, cả bản là không có nhập phẩm. Lâm Lan vươn tay ra, viên trúc cơ thiên đan trôi lơ lửng ở phía bên trên Vân Sơn Thạch Mẫu. Quả nhiên, nó bắt đầu sáng lên. Trên trúc cơ thiên đan, ánh lên một chùm tia sáng. Tiếp theo, tia thứ hai, thứ ba. Đến khi chùm sáng sáng lên tia thứ năm mới hoàn thành một nửa, hơn một nửa thì mới dừng lại. Trúc cơ thiên đan của quốc sư là ngũ phẩm. Lâm Lan khẽ gật đầu, tỏ ra vẻ hài lòng. Nhưng mà ở tay hiện trường đã bắt đầu sôi sục. Ngũ phẩm chỉ một chút nữa thôi là lên tới lục phẩm rồi. Quốc sư quả nhiên là quốc sư, không phải là chó mèo rắc rưởi nào cũng có thể so sánh. Quốc sư mà đấu với tên phi thăng giả kia, thật sự đúng là hạ thấp thân phận. Cho dù thiên dược sư nhất phẩm bình thường có công lực mạnh hơn nữa, thì cũng chỉ có thể luyện chế ra được chất lượng trên tam phẩm. Có thể đạt đến tứ phẩm đều là những cường giả nghịch thiên. Mà Lâm Lan ra tay một cái chính là trên ngũ phẩm. Có thể là thấy được công lực của lão ta sâu bao nhiêu. Không phải là ngũ phẩm cao hơn tam phẩm hai phẩm thì chất lượng sẽ tăng lên gấp đôi. Phẩm chất càng cao càng khó đạt đến. Tam phẩm đến tứ phẩm là chênh lệch gấp mấy lần. Tứ phẩm đến ngũ phẩm càng là chênh lệch gấp mấy lần. Sự chênh lệch này là phóng đại theo cấp số nhân. Nếu so sánh trên ngũ phẩm với tam phẩm bình thường, ít nhất dược liệu của ngũ phẩm phải mạnh hơn tam phẩm gấp 10 lần. Đi lên nữa, muốn đạt đến lục phẩm thì đối với thiên dược sư nhị phẩm mà nói, cơ hồ là không thể nào. Dĩ nhiên, đây cũng là trúc cơ thiên đan cơ bản nhất. Đổi thành những thiên đan khác thì hắn không thể đạt tới từng này. Diệp đại sư, trúc cơ thiên đan này đã lọt vào pháp nhãn của đại sư hay chưa? Lâm Lan chiều kẹo. Với hắn mà nói, trên ngũ phẩm đã là phát huy vượt xa bình thường. Trong lòng của hắn ta cực kỳ là chắc chắn mình đã chiến thắng. Nếu trên ngũ phẩm mà không thể nào thắng được một phần, thì hắn sẽ tìm một miếng đậu hũ, sau đó đâm đầu vào mà chết. cho nên bây giờ hắn ta rất thả lòng. Nhưng Diệp Viễn lại nhàn nhạt nói, cứ như vậy đi, miễn cưỡng cũng được. Có điều, ngươi thật sự là mạnh hơn cổ mộ kia nhiều. Nhãn lực của Diệp Viễn không phải là cái mà những thiên dược sư tại đây có thể so. Lâm Lan luyện đàn, nước chảy mây trôi, thành một mạch, chỉ là khống chế lửa thì đã bỏ xa cổ mộng mấy con phố. Cho nên hai người vốn đã không cùng đẳng cấp. Dĩ nhiên, Diệp Viễn khống lửa đã bỏ xa cổ mộng 100 con phố. Lâm Lan cũng và Diệp Viễn cũng là không có cùng đẳng cấp. Mọi người xúc động, phẫn nộ không thôi. Người này đúng là cái thứ xấu xa, cho tới bây giờ vẫn còn chưa có giả, vẫn còn giả bộ. Quốc sư tốt tính, nếu không thì đã sớm ngược hắn ta rồi. Trên ngũ phẩm, còn là từng thấy rồi sao? Đúng là nói chuyện không có sợ đau đầu lưỡi. Lâm Lan tối sầm mặt lại, thiếu chút nữa thì phun ra máu tươi. Cái người này so sánh mình với tên phế vật cổ mậu sao? You have a mail message. Một người là thiên dược sư nhất phẩm, một người là nhị phẩm, vốn là không thể nào so sánh. Vậy sao? Vậy thì Diệp đại sư, đến lượt người biểu diễn rồi. Lâm Lan cười khẩy. Diệp Viễn khẽ gật đầu, nói, được rồi, người cứ ở một bên học hỏi đi. Đối với người đánh vỡ cổ chai bây giờ, có lẽ chỉ có chút trợ giúp. Về chuyện ngày hôm nay, coi như là người hãy trả học phí đi thôi. Có một số chuyện người không làm được không có nghĩa là người khác không làm được. Một phần lực tương tác thì thế nào chứ? Đối với Diệp Viễn ta mà nói, lực tương tác vốn không phải là cái gì. Diệp Viễn nói xong, chậm rãi đi tới trước lò luyện đàn. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, giả bộ, nói dóc. Người này điên rồi, lại để quốc sư ở một bên học hỏi sao? Một người chỉ là gà mờ luyện chế trúc cơ thiên đàn, lại để cho thiên dược sư nhị phẩm tới học hỏi sao? Còn lực tương tác không tính là gì sao? Người lấy đâu ra dụng khí như vậy? Lâm Lan cũng là kinh hãi, chưa từng thấy hậu bối nói như vậy bao giờ. Đúng là, mà khi tất cả mọi người khiếp sợ, thì Diệp Viễn bắt đầu ra tay. Lòng cốt thảo bay thẳng vào trong tay Diệp Viễn. Diệp Viễn điều khiển đạo hòa, bắt đầu tinh luyện. Đạo hòa màu xanh đen lóe lên, khi thì giống như là long đang cửu thiền, khi thì lại giống như là cá liệng cạn đáy. Tóm lại, ngọn lửa kia phảng phất giống như là có sinh mệnh. Phần lớn người ở đây đều chưa từng thấy Diệp Viễn luyện long cốt thảo. Lúc này trông thấy, họ nhất thời kinh ngạc, khống lửa quá thần diệu. Bây giờ Diệp Viễn tình luyện mạnh hơn thời điểm ban đầu đánh cược cùng với cổ mậu không biết bao nhiêu lần. Trên mặt Lâm Lan vẫn là treo nụ cười của người chiến thắng. Thế nhưng lúc này, nụ cười này đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự khiếp sợ. Là khiếp sợ đến tột cùng. Lâm Lan chưa bao giờ nghĩ có người có thể khống hỏa tới trình độ như vậy. Hơn nữa, lòng cốt thảo đang được Diệp Viễn luyện càng ngày càng tinh thuần. Khi lòng cốt thảo luyện xong, trong lòng của Lâm Lan có tính toán. Diệp Viễn luyện lòng cốt thảo mạnh hơn trước nhiều. Từng thiên dược một, Diệp Viễn luyện tới mức lô hỏa thuần thục, đó chính là phong độ của đại sư một phái. So sánh ra, phong độ đại sư trước đó của Lâm Lan sách giày cho Diệp Viễn cũng là không kịp. Về luyện đan, Diệp Viễn vĩnh viễn chính là một vương giả. Dù hắn không có lực tương tác, thì không có ai có thể luyện đan áp đảo hắn ta. Không phải hắn vô địch, mà là thực lực của hắn mạnh mẽ tuyệt đối. Tản ra khí độ từ bên trong, từ trong ra ngoài. Sự tự tin căn cứ vào thực lực mạnh mẽ này là không ai có thể thay thế. Lực tương tác là chướng ngại vật lớn nhất kìm hãm Diệp Viễn luyện chế thiên đàn. Nhưng về những phương diện khác, Lâm Lan hoàn toàn không thể nào so sánh được với thực lực của Diệp Viễn. Sự mạnh mẽ đó đã trải qua muôn ngàn những thử thách, vốn là không có sơ hở để mà tấn công. Luyện xong thiên dược, thời khắc quan trọng nhất đã đến. Luyện chế thiên đàn. Là con lừa hay là con ngựa, đã đến lúc nhìn ra sự thật. Tất cả linh dược tụ ở trong lò đan, áp lực trên người Diệp Viễn đột nhiên tăng mạnh. Dù cho tới bây giờ, lực tương tác vẫn tạo thêm áp lực to lớn cho hắn ở trong quá trình luyện đan. Cảm giác đó giống như là Diệp Viễn dùng hết tốc lực xông về phía trước, nhưng lại có 8 con ngựa kéo hắn ngược trở lại. Cảm giác này là quá rõ ràng. Mồ hôi trên trán Diệp Viễn càng ngày càng nhiều, biểu cảm của hắn càng ngày càng nghiêm trọng. Hiển nhiên, hắn đang cố hết sức. Lâm Lan nhìn thấy một màn này, nhất thời cảm thấy yên tâm hơn. Hắn có thể cảm nhận được lực tương tác ở trên người Diệp Viễn tuyệt đối là không cao hơn 3 phần. Điều này nói rõ, một phần lực tương tác đúng là không có lửa thì làm sao có khói. Diệp Viễn không có lực tương tác thật. Nhìn biểu tình của Diệp Viễn đã biết là quá sức rồi. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng người có thể nghịch thiên thế nào, náo loạn đến nửa ngày, hóa ra là sợ bóng sợ gió. Lâm Lan cười khẩy nói. Những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Tất cả mọi người đều bị phong thái tông sư trước đó của Diệp Viễn dọa sợ. Mụ nội nó hù chết lão tử rồi, ta còn tưởng rằng hắn có thể luyện chế ra thiên đan thật. Người này đúng là hù chết người không có đền mạng. Nhưng trừ lực lượng tương tác chỉ có một phần, những phương diện khác của hắn ta đúng thật là rất mạnh. Bây giờ thái độ của mọi người đã khá hơn một chút. Dù sao Diệp Viễn có vốn liếng thật, lại khống hỏa và tình luyện mà nói, Diệp Viễn đã vượt qua quốc sư Lâm Lan. Điều này đã đủ để kiêu ngạo. Thế nhưng không luyện chế ra thiên đan thì tất cả chỉ đều là uổng công. Cứ ai ngày hôm nay đúng thật là khó, làm khó dễ. Cho nên không ít người đều cảm thấy thương tiếc. Đúng là đáng tiếc cho thiên tài này. Theo thời gian trôi qua, biểu hiện của Diệp Viễn càng ngày càng cố hết sức, hô hấp cũng càng ngày càng trở nên nặng nhọc. Có điều động tác trên tay của hắn không hề rối loạn. Cũng không biết trải qua bao lâu, lòng bàn tay của Diệp Viễn lật lên một cái, đạo hỏa ầm ầm tắt đi. Bên cạnh, tiếng vỗ tay của Lâm Lan truyền đến. Ha ha ha, Diệp đại sư cực khổ rồi, không thể không nói người hù dọa bổn quốc sư thật. Nhưng luyện chế thiên đan coi như xong rồi, lực tương tác đáng thương của người không thể nào luyện chế ra thành phẩm thiên đan được, càng không thể nào nói đến có thể vượt qua được bổn quốc sư. Lâm Lan giễu cợt nói. Diệp Viễn hít sâu một hơi, lòng bàn tay đặt lại, lò luyện đan mở ra, một mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi. Một viên đan dược chậm rãi bay ra khỏi lò luyện đan, rơi xuống trên bàn. Diệp Viễn nhìn Lâm Lan cười khẩy. Ai nói không có lực tương tác là không thể nào luyện chế ra thiên đan? Yên tĩnh, không một tiếng động, có thể là nghe thấy được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều im lặng. Chúc cơ thiên đan thành công thật sự. Sau mấy hơi thở, cả đám người đột nhiên nổ tung. Thiên đan, hắn luyện chế được thiên đan thật. Thiên dược sư một phần, hắn vậy mà có thể luyện chế ra thiên đan. Bà nội nó, lão tử cho là hắn ta nói phét, hóa ra hắn ta ngạo mạn thật. Không đúng rồi, thế nào cảm giác khí tức của trúc cơ thiên đan này vậy mà còn muốn mạnh hơn cả quốc sư? Trước đó, những người này còn trầm trọng cười nhạo Diệp Viễn, tự như Diệp Viễn chính là một tên hề. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn dùng một viên thiên đan khiến cho tất cả mọi người đều ngậm miệng, khiến cho tất cả mọi người kinh hãi. Dĩ nhiên, điều càng làm cho bọn họ khiếp sợ hơn đó chính là phẩm chất của trúc cơ thiên đan này. Phán đoán qua khí tức có vẻ như là còn mạnh hơn cả quốc sư. Dĩ nhiên, mạnh như thế nào thì phải đo lường mới biết. Nhị hoàng tử trợn tròn mắt, lẩm bẩm. Hắn thành công thật sự. Có thể, sao có thể chứ? Lực tương tác một phần, lại có thể là luyện chế ra được thiên đan. Hiển nhiên, nhị hoàng tử vẫn hơi không tin sự thật trước mặt. Nhưng nhị hoàng tử biết, vân sư đánh cuộc đúng. Thật sự không thể nào tưởng tượng được, ở dưới tình huống không có hy vọng, lật bàn. Lục Vân cũng không khỏi khiếp sợ, đến bây giờ vẫn cảm thấy giống như đang nằm mơ. Lục Vân nghĩ Diệp Viễn có thể luyện chế ra thiên đan, nhưng Lục Vân chưa từng nghĩ tới thiên đan Diệp Viễn luyện chế ra lại có được phẩm chất tốt như vậy. Nếu như không phải hắn chỉ có một phần lực tương tác, sao hắn lại cố hết sức luyện chế trúc cơ thiên đan này như thế? Lục Vân cười khổ nói. Từ biểu hiện của Diệp Viễn là có thể nhìn ra, vì ngày hôm nay cái người này đã cố gắng bao nhiêu. Nếu như không phải là lực tương tác hạn chế, với thiên phú đáng sợ này của Diệp Viễn, hắn đã sớm để cho Đồng Lâm Quốc phải thần phục ở dưới chân của hắn ta rồi. Lâm Lan thì tính là gì? Lâm Lan nhìn trúc cơ thiên đan trước mặt với vẻ rung động. Khi không thể nào biến thành có thể, không có gì kích động hơn. Cái này sao có thể chứ? Một phần lực tương tác là luyện chế ra được thiên đan. Trong mắt của Lâm Lan tràn đầy vẻ kinh hãi, không dám tin tưởng. Đến bây giờ, Lâm Lan vẫn không có tình nguyện tin tưởng, đó chính là sự thật. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, Xem ra vừa rồi ngươi chỉ biết cười nhạo, không học tập cho tốt. Với thiền dược sư nhị phẩm mà nói, tự tin không giải thích được giống như người không biết là từ đâu ra. Phải biết ngoài trời còn có trời. Ngươi làm mưa làm gió ở tại Đông Lâm Quốc nhỏ nhỏ thế này, tự xưng là lão tử là đệ nhất thiên hạ, vĩnh viễn chỉ có một chút thực lực đó. Luyện đàn chính là phải ôm lòng kính sợ, không phải là không ai mạnh hơn người, chẳng qua là ngươi chưa có gặp phải đối thủ thôi. Nói xong, Diệp Viễn vẫy tay, đưa trúc cơ thiền đàn của mình luyện chế tới bên trên Vẫu Sơn Mận, Vân Sơn Thạch Mẫu. Ánh sáng lóe lên, 1, 2, rất nhanh sau đó thì đã có đến hơn 5 chùm sáng. Lúc này, tất cả mọi người đều yên tĩnh, ngừng thở, nhìn chằm chằm vào Vân Sơn Thạch Mẫu. Cột sáng thứ 5 vẫn còn tăng thêm. Những người này có cảm giác sắp hít thở không thông, thở giống như là gấp hơn cả bọn họ đấu đàn. Dần dần, cột sáng thứ 5 tăng tới hơn nửa. Trên ngũ phẩm giống quốc sư, xung quanh như nghe thấy âm thanh tàn nát cõi lòng. Thế nhưng, chùm sáng vẫn còn tăng thêm. Cột sáng thứ 5 nhanh chóng đầy lên, sau đó không có hề một chút hồi hộp nào mà đi tới cột sáng thứ 6. Lục phẩm, trời đất, thiên dược sư một phần luyện chế ra trúc cơ thiền đan lục phẩm. Điên rồi, quá điên cuồng, vậy mà vẫn còn tăng thêm. Tiếng la điên cuồng liên tiếp vang lên, từng chùm tia sáng sáng lên, không ngừng làm mới nhận thức của bọn họ. Từ không thể nào đến có thể, từ có thể đến vượt qua quốc sư, từ vượt qua quốc sư đến hoàn toàn bùng nổ. Cứ tiến dần lên, ép sát từng bước. Phi thăng giả một phần lực lượng, tương tác, tạo ra quá nhiều kỳ tích trong thời gian ngắn ngủi. Chùm tia sáng vẫn đang không ngừng tăng thêm, từ lục phẩm đến giữa lục phẩm, sau đó thì đến trên lục phẩm. Rất nhanh thì đã tới gần được đại quan thất phẩm. Mọi người đều sắp hít thở không thông, mà họ nhìn chằm chằm vào chùm sáng, muốn biết rốt cuộc là có thể dừng lại lúc này không. Cột ánh sáng tăng lên cao, sau đó bắt đầu trở nên chậm lại, rốt cuộc thì cũng đã đi đến trước thất phẩm. Sau đó chùm tia sáng chọc thủng đại quan thất phẩm, giống như là tràn ra nước vậy. Thất phẩm rồi, là trúc cơ thiên đàn thất phẩm. Trời đất, đời ta chưa bao giờ từng thấy được thiên cơ trúc đàn thất phẩm cao đến như vậy. Thật là mù mắt chó ta rồi, ta lại cho là phi thăng giả này là phế vật sao? Đừng có nói là Đông Lâm Quốc, có mà cả Trần Dương Thiên Vực cũng không có thấy nhiều trúc cơ thiên đàn thất phẩm đâu. Cuối cùng thì chùm tia sáng này đã dừng lại ở giữa thất phẩm. Diệp Viễn nhìn chùm tia sáng, khẽ thở dài lẩm bẩm. Mới giữa thất phẩm thôi sao? Quả nhiên là đường phải đi vẫn còn dài. Hiển nhiên, Diệp Viễn hắn cảm thấy tiếc nuối. Cái này đã là cực hạn của hắn ta hiện tại. Đối với hắn mà nói, không đạt tới cửu phẩm định phong thì vốn không coi là thành công. Trúc cơ thiền đàn chính là thiền đàn trụ cột nhất. Nếu như ngay cả trúc cơ thiền đàn cũng không cách nào có thể đạt đến viên mãn, vậy thì đường đi sau này há lại bằng phẳng sao? Tầng cao vạn trượng mà bằng phẳng. Diệp Viễn chưa bao giờ buông bỏ theo đuổi con đường đan đạo. Sự theo đuổi nghiêm khắc đến gần như là biến thái này đã cho hắn có được thành tựu của ngày hôm nay. Thật ra, đối với Diệp Viễn mà nói, trúc cơ thiền đàn thật sự là rất đơn giản. Thế nhưng cũng bởi vì lực tương tác cản trở, làm cho hắn chậm chạp không thể nào viên mãn. Huấn luyện bản năng của hắn vẫn không có đạt đến mức độ tận cùng. Chẳng qua lời mà hắn nói lọt vào trong tai của những người khác, giá trị tăng lên vô hạn. Lâm Lan tối sầm mặt lại, hắn không thể nào tát cho một cái. Kiều ngạo quá rõ ràng rồi. Rất nhiều người phải xem đều oán thầm không thôi. Giữa thất phẩm đã là mạnh đến mức khiến cho người ta tức lộn ruột rồi. Thế nhưng lúc này không có một ai nhảy ra. Được rồi, người ngạo mạn, người thích nói thế nào cũng được. Thật ra thì đây chỉ là nhãn giới khác nhau, dẫn đến nhận thức khác nhau thôi. Thứ người lấp le chỉ là cuộc sống ngày thường của người. Mặc dù Diệp Phiến là một phi thăng giả, thậm chí còn là một người mới ở trong tu luyện thiên đàn, nhưng sự theo đuổi đàn đào của hắn vốn không phải là điều mà những người này có thể hiểu được. Hắn chỉ cảm nhận được thôi. Quốc sư đại nhân, Diệp mẫu luyện chế trúc cơ thiền đàn còn có lọt vào pháp nhãn của đại nhân không? Diệp Viễn nhẹ nhàng nói. Lâm Lan biến sắc, nhưng không có đợi cho Lâm Lan nói, Diệp Viễn lại nói thêm. Đàn đã luyện rồi, có phải là quốc sư nên thực hiện khế ước nguyên thần không? Lâm Lan có rút con người, không ngờ mình đã thua thật, còn thua toàn tập như vậy. Một thiên dược sư nhị phẩm lại bại bởi một phi thăng giả có lực tương tác một phần. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ đến chuyện này. Thế nhưng bây giờ, lúc này, quốc sư hận không thể nào tìm một cái lỗ chui xuống. Đường đường là quốc sư, đã từng là người đứng đầu đàn đạo Đông Lâm, lại phải nói xin lỗi đường già. Lâm Lan cắn chặt hàm răng, cất giọng trầm trầm. Vừa rồi ai đã ra tay? Tự chặt một cánh tay đi, dập đầu xin lỗi ra còn đường già. Quốc sư, chúng ta. Ánh mắt của Lâm Lan run lên, nói một cách lạnh lùng. Thế nào, muốn bổn quốc sư tự ra tay sao? Mấy thị vệ ra tay, cổ đều là lên trước tiểu cực thiền, có thực lực rất mạnh. Để bọn họ tự chặt một cánh tay, dĩ nhiên là bọn họ không muốn. Nhưng lúc này không có phải là do bọn họ quyết định. Hết tập 441. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.